Chương 1355, Chu sát kiếm cốt lão nhân. Diệt kiếm cốt lão nhân đột nhiên phun ra một miệng lớn tinh huyết, trực tiếp nhiễm trong tay hắn trên mũi kiếm. Lập tức cái này một thanh trên linh kiếm, chính là hiện ra vô cùng đỏ bừng huyết ấn. Tại cái này kinh khủng huyết khí ra chỉ phía dưới, cái này mũi kiếm lực lượng lập tức kinh khủng vô số lần. Đạo này mũi kiếm, ẩn chứa kiếm cốt lão nhân huyết khí, lập tức trực tiếp chạm tại âm huyết dao trên thân. Cái âm huyết dao lân thiến, đê u bị tại chỗ chẳng phá, một kiếm này, trực tiếp là xâm nhập âm huyết dao trong thân thể, đem hắn thân thể trực tiếp xoắn nát, biến thành huyết vụ đầy trời. Vì chém giết âm huyết dao, cái này kiếm cốt lão nhân, đã là không tiếc hao phí mình tinh huyết. Bạo phát ra cái này vô cùng cường đại một kiếm, thế nhưng là hắn cũng nhận không thể xóa nhòa tổn thương, hắn lực lượng càng là tại thời khắc này lập tức hạ thấp điểm thấp nhất. Cơ hội tới Sở Phong Miên không chút do dự, tại thời khắc này đột nhiên xuất thủ. Hắn tính toán kiếm cốt lão nhân nửa ngày, lúc đầu cũng không có cảm thấy, cái này âm huyết dao có thể giết kiếm cốt lão nhân, hiện tại đem kiếm cốt lão nhân lực lượng áp chế đến tình trạng như thế, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Kiếm cốt lão nhân toàn thắng trạng thái lời nói, Sở Phong Miên muốn đánh bại hắn, căn bản không có cái gì khả năng. Nhưng là bây giờ lời nói, lại không nhất định. Kiếm ra Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, kiếm thần cảnh kiếm ý toàn bộ triển khai, đồng thời cự khuyết thần kiếm, tổ long chí tôn kiếm hai thanh linh kiếm, lập tức từ Sở Phong Miên trong tay ngưng tụ ra. Hắn vừa mới tìm hiểu lại một tòa kiếm đạo đồ đằng, kiếm đạo khác biệt di vãng, hiện tại liền để cái này kiếm cốt lão nhân đi thử một chút Sở Phong Miên kiếm đạo. A hoanh hai thanh linh kiếm tới tay, lập tức sắc bén kiếm ý từ trên người Sở Phong Miên hiện ra đi, bay thẳng kiếm cốt lão nhân phương hướng. Tiểu tử, ngươi dự định ở trước mặt lão phu khoe khoang kiếm thuật? Nhìn thấy Sở Phong Miên trên thân hiện ra kiếm ý đến, kiếm cốt lão nhân trên mặt lộ ra mấy điểm niệm ai. Hắn kiếm cốt lão nhân, lấy kiếm cốt làm tên, chính là đại biểu cái này hắn trên kiếm đạo vô song. Dù cho là rất nhiều cựu kiếp cổ đế, tại kiếm đạo phía trên, đều chưa hẳn đối thủ của hắn, hiện tại Sở Phong Miên lại là ở trước mặt hắn vận dụng kiếm thuật, hắn thấy, quả thực là không biết lượng sức. Kiếm cốt vô song phá phá phá, kiếm cốt lão nhân một nói liên tục ra ba cái chữ phá, trong tay hắn mũi kiếm trực chỉ Sở Phong Miên, lập tức Sở Phong Miên trước mặt không gian, đều là vỡ vụn. Trong tay hắn kinh khủng mũi kiếm trước mặt, thậm chí là muốn đem Sở Phong Miên thân thể, trực tiếp chấn áp tại cái này hư không vô tận bên trong. Cái này kiếm cốt lão nhân, tiếp nhận âm huyết giao một kích, càng là hao phí tinh huyết, thực lực đã không đủ năm thành, nhưng y lại nguyên đủ để bộc phát ra khủng bố như thế uy lực. Đối mặt Sở Phong Miên công kích, tại chỗ phản kích. Căn bản không phải chuẩn bị ngăn cản, mà là muốn bước đầu tiên, đem Sở Phong Miên trực tiếp chấn áp. Muốn chấn áp ta buồn cười, ngươi bây giờ hơn hết chỉ có 5 thành lực lượng, cũng muốn chấn áp ta kiếm cốt vô song, chỉ bằng ngươi cũng xứng để ngươi nhìn một chút. Cái gì gọi là chân chính kiếm thuật? Sở Phong Miên cười to liền liền, trong tay cự khuyết thần kiếm, một cỗ kinh thiên kiếm mang, phóng lên tận trời, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Tại cái này một cỗ kinh thiên kiếm mang phía dưới, Sở Phong Miên trên thân lực lượng, càng là tại kéo lên. Cùng lúc đó, tại Sở Phong Miên trong thân thể huyết mạch chi lực, đàng xa biến lực lượng, vậy đồng thời thúc động. Tại cái này hai cỗ lực lượng đồng thời thôi động phía dưới, Sở Phong Miên trên thân thực lực, cơ hồ là trong nháy mắt, tăng vọt vô số lần. Tại cái này trong chớp mắt, Sở Phong Miên lực lượng đã là đạt đến cùng kiếm cốt lão nhân bình khởi bình tọa tình trạng. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể có được dạng này lực lượng? Nhìn thấy Sở Phong Miên lực lượng tăng vọt, kiếm cốt lão nhân sắc mặt, lộ ra mấy điểm bối rối, hắn lúc đầu chưa từng có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt qua. Dù cho là hiện tại hắn mình thụ thương, chỉ còn lại có 5 thành thực lực, hắn thấy, đối phó Sở Phong Miên cùng Lạc Khang, cũng đã là dư xài. Hắn 5 thành thực lực, vậy không thua gì bình thường thất kiếp cổ đế, thật không nghĩ đến Sở Phong Miên mới chuẩn đế cảnh giới, lại là đủ để có được cùng hắn hiện tại bình khởi bình tọa thực lực. Tiểu tử, thực lực ngươi cùng ta bình khởi bình tọa lại như thế nào? Lấy bí thuật thôi động thực lực thôi, dù sao không phải thuộc về ngươi thực lực mình cổ đế cường đại, không phải ngươi dạng này tiểu gia hỏa có thể biết được. Kiếm cốt lão nhân nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, hung mang lộ ra, ánh mắt bên trong hiện lên sắc ý, đột nhiên một kiếm chém đúng ra. Đoạt chiếm tiên cơ bị tơ y kiếm cốt lão nhân còn không có muốn trực tiếp giết Sở Phong Miên ý nghĩ, mà là muốn đem Sở Phong Miên chấn áp, tốt ép hỏi ra Sở Phong Miên trên thân kỳ ngộ. Nhưng là bây giờ gặp được Sở Phong Miên thực lực, kiếm cốt lão nhân chính là quyết định trực tiếp giết Sở Phong Miên. Về phần Sở Phong Miên thực lực, hắn thấy, tất nhiên là từ kiếm đạo đồ đẳng chi ở bên trong L.E. đửa cờ bí thuật, mới đạt tới, một khi là hắn đạt được kiếm đạo đồ đẳng, đây hết thể D.U. đem thuộc về hắn. Tinh đấu kiếm thuật sao băng kiếm cốt lão nhân một kiếm phóng lên tận trời, đầy trời tinh không bên trong, đột nhiên cái này một đạo kiếm khí, phảng phất là biến thành số hành tinh, hướng về Sở Phong Miên vẫn lạc mà tơ y không chỉ là lực lượng, tại kiếm đạo phía trên, ngươi cũng không phải đối thủ của ta nhìn thấy đầy trời tinh cầu vẫn lạc mà đến. Sở Phong Miên sắc mặt vô cùng bình tĩnh, trong tay hắn mũi kiếm, đột nhiên động, song kiếm giao đến cùng một chỗ, lăng không mà lên. Kiếm phá tinh không ầm ầm song kiếm kiếm khí, phóng lên tận trời, cùng vô số tinh cầu, lập tức va chạm, đem những tinh cầu này, toàn bộ đánh nát. Vẫn lạc đi, kiếm cốt lao nhân đồng thời Sở Phong Miên thân thể, trực tiếp hướng về kiếm cốt lao nhân tới gần mà đi, hai đạo mũi kiếm, trực tiếp chém ra, hung hăng chạm tại kiếm cốt lao nhân trên lồng ngực. Không, không có khả năng, ngươi kiếm thuật làm sao có thể cùng ta đánh đồng. Kiếm cốt lao nhân nhìn thấy Sở Phong Miên cùng hắn giao phong, kiếm thuật thậm chí là không rơi hạ phong, để hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Hắn kiếm thuật, tại Đại La Thiên trong tinh vực đều là tiếng tăm lừng lẫy, dù cho là tại cổ đế bên trong, có thể cùng hắn kiếm thuật bình khởi bình toa người, đều là lắc đắc không có mấy. Mà Sở Phong Miên hắn thấy, chỉ là một tên tiểu bối, một con kiến hôi thôi. Hiện tại kiếm thuật thế mà không kém hơn hắn, để hắn quả thực là điên cuồng hơn. Đánh đồng ngươi vẫn là đánh giá quá cao. Chính ngươi nghe được kiếm cốt lão nhân lời nói, Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường, đồng thời trong tay hắn mũi kiếm, lại lần nữa động. Cựu vực Sở Phong Miên chỉ là lặng yên đọc lên hai chữ, trong tay hắn trên linh kiếm, phảng phất D.U. xuất hiện một loại quỷ dị biến hóa. Một loại trước đó chưa từng có kiếm thuật, đột nhiên nhắm ngay kiếm cốt lão nhân, đánh ra. Cái này, đây là cái gì kiếm thuật ôm đồm cổ kim thiên hạ kiếm thuật chi hợp thiên, cái này là bao nhiêu đạo kiếm thuật dung hợp lại cu nở dê nhau, không có khả năng, giữa thiên địa tại sao có thể có dạng này kiếm thuật. Kiếm cốt lao nhân thấy cảnh này, đơn giản không thể tin được mình con mắt, tối thiểu hắn biết rõ, mấy trăm loại kiếm thuật, đều có thể tại cái này cựu vực kiếm thuật bên trong, tìm tơ y cái bóng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.